Chương 306, ngươi vẫn là cái thiên tài ba. Lại nghe Chương Vũ lại truy vấn, có người quen thuộc Thánh Nguyên, điểm này không hiếm lạ, tại chỗ học viện nghị viên, có nhiều hơn một nửa đã từng đi qua Thánh Nguyên làm học thuật giao lưu, đây cũng là hoàng gia học viện đối với anh tài bồi dưỡng lệ cũ, cho nên ta nghĩ tại tràng đại đa số người, đều khắc sâu lĩnh giáo qua Thánh Nguyên người không có nhiều dễ tiếp xúc, nếu không có để bọn hắn tuyệt đối vui lòng phục tùng bản sự, bọn hắn mãi mãi cũng là lấy lỗ mũi nhìn người, hơn nữa càng là cao tầng hành vi càng là như thế. Lần này Trường Sinh thụ loại cây kế ghép, đối với Thánh Nguyên đế quốc mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu chiến lược đại kế. Bọn hắn trước đây kỳ thật đã sớm làm xong chiến lược co vào trăm năm chuẩn bị, lại lâm thời đạt được một lần nữa khuếch trương cơ hội, trừ phi cao tầng bày mưu đặt kế, nếu không việc này quyết không thể đi, mà nếu có cao tầng bày mưu đặt kế, như vậy Thánh Nguyên người bành trướng có thể nghĩ. Dừng một chút, Chương Vũ mắt thấy trong hội trường đã trải qua phổ biến trầm túc xuống tới, Doanh Hoành Đồ càng là cho mày, liền lại nói ra, Thánh Nguyên người bành trướng, xưa nay không ngừng cực hạn tại trên thái độ, đối với lợi ích, bọn họ tham lam xưa nay không là mới mẻ sự tình. Năm đó cuộc chiến tranh giành độc lập cũng chính bởi vì Thánh Nguyên người quá độ tham lam bố trí, mà ở Trường Sinh thụ cấy ghép về vấn đề, ta nghĩ không ra bọn hắn không tham lam lý do. Nói đến đây, đã có người nhịn không được phản bác, đã ngươi cảm thấy vấn đề nhiều như vậy, tại sao còn muốn đưa ra phần báo cáo kia? Chương Vũ nói ra, lưỡng hại tương quyền lấy nó nhẹ mà thôi, các vị nếu là có rảnh, không ngại buông trong tay xuống tin tức, chiến báo, tự mình đi Nam Cương chiến trường xem xét, tự nhiên có thể hiểu được ta vì cái gì nguyện ý mạo hiểm ở thời điểm này đem Trường Sinh thụ kéo trở về, mà báo cáo của ta có thể có được điện hạ tán thành, chắc hẳn cũng là căn cứ vào loại này đại cục cân nhắc. Doanh Hoành Đồ ha ha cười lạnh một tiếng, Chương Vũ lúc này biểu diễn đã hoàn toàn vượt ra khỏi nắm giữ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tại hoàng thất trước mặt một mực cung kính chó săn tự phát cuồng phi không ngừng. Cái này thật là vô cùng có ý tứ. Hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Một bên khác, Lữ Công lại ngồi không yên, mắt thấy Chương Vũ muốn làm rối, không khỏi nói ra, Thánh Nguyên người hoàn toàn chính xác tham lam, nhưng ta cũng đã sớm làm xong cùng bọn hắn chu toàn chuẩn bị. Chương Vũ không khách khí chút nào ngắt lời nói, ngươi muốn làm sao cùng bọn hắn quần nhau? Việc này là chúng ta muốn cầu cạnh Thánh Nguyên. Là chúng ta xin bọn hắn đem loại cây mang về đại tần tới áp chế hoang mang chi linh. Tại dạng này trên lập trường, ngươi có cái gì ngoại giao thủ đoạn có thể dùng? Ngươi có mấy tấc không nát miệng lưỡi có thể thuyết phục Thánh Nguyên người buông xuống sự kiêu ngạo của bọn họ? Lữ Công còn đợi tranh luận, lại nghe Chương Vũ lại nói ra, lần này Thánh Nguyên phái tới người là Hứa Bách Liêm. Một câu, cả sảnh đường xôn xao. Hứa Bách Liêm, đây thật là cái như sấm bên tai danh tự a. Hắn là Thánh Nguyên đế quốc trẻ tuổi nhất ma đạo tông sư, tại một năm trước nắm chắc thiên khải, vượt qua tông sư cảnh giới dây, trở thành thiên hạ chí cao 13 người một trong. Sau đó, người này nhất quán lấy phản tần nổi tiếng, hắn từng nhiều lần tại trường hợp công khai xem thường qua đại tần đế quốc ma đạo văn minh, mê ly vực bên trong càng là trực tiếp chèn ép tần quốc ma đạo bản đồ. Thậm chí, tại một chút không trường hợp công khai, hắn thậm chí bày tỏ qua hy vọng Thánh Nguyên khởi xướng Tây Chinh, đem cái kia làm phản đại lục một lần nữa thu về Thánh Nguyên thống trị. Tại 13 vị ma đạo tông sư bên trong, Hứa Bách Liêm không thể nghi ngờ là cực đoan nhất cấp tiến. Thậm chí không thể nói lý một cái, hắn phản tần không có bất kỳ cái gì lợi ích nhân tố, chỉ là đơn thuần không quen nhìn, mà phần này không quen nhìn thậm chí không có logic chèo chống. Hứa Bách Liêm là cái ưa thích người đọc sách, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác sở học rất tạp, cho nên đối với đã từng cuộc chiến tranh giành độc lập lịch sử, hắn so rất nhiều tầng người đều hiểu được rõ ràng hơn, đương nhiên cũng biết ngay lúc đó Thánh Nguyên thực dân thống trị đến cỡ nào không chịu nổi, Lục Hạo thật sự là tại không thể nhịn được nữa lúc mới cầm vũ khí nổi dậy. Cầm Hạo Thiên Kỳ đẩy ngã Thánh Nguyên thống trị, nhưng hắn y nguyên kiên trì Tây Đại Lục độc lập không có bằng chứng, vũ lực có được chính quyền cuối cùng rồi sẽ bị vũ lực phá hủy, Thánh Nguyên đế quốc có nghĩa vụ xuất binh chinh phạt Tây Đại Lục, thậm chí không tiếc đem Tây Đại Lục ức vạn sinh linh giết đến máu chảy thành sông, loại này cực đoan tư tưởng, phóng tới bất kỳ người nào trên người đều đủ để hắn làm người nhóm xa lánh. Hết lần này tới lần khác Hứa Bách Liêm thiên phú kinh người, dựa vào sức một mình đánh vỡ tầng tầng gông cùng xiềng xích, chạm tới ma đạo cảnh giới chí cao. Mà người này tại ma đạo lĩnh vực đồng dạng là một không biết sống chết đau đầu, sớm 10 năm trước liền kiên quyết phản đối Chu Tuấn Sơn ma đạo kỹ thuật số hóa, mà lý do để phản đối thì là, kỹ thuật số hóa lý luận đến từ Tây Đại Lục, là tự nhiên đê tiện không thể tin. Loại này kỳ hoa, thời gian trước thậm chí tại Thánh Nguyên Đại Lục đều bị người quần công, dù sao Chu Tuấn Sơn là số ít mấy cái dùng thực lực bản thân chinh phục qua Thánh Nguyên người đại tần ma đạo tông sư, mà Hứa Bách Liêm lúc ấy tính là thứ gì, nhưng theo Hứa Bách Liêm cũng tấn cấp tông sư. Giữa hai người đã không còn không thể vượt qua hồng câu, hắn rất nhiều nghi vấn cũng liền trở nên có lực, thậm chí phía sau nhiều hơn không ít mù quáng tùy tùng. Một nhân vật như vậy, bị Thánh Nguyên nghị hội phái tới cho đại tần cấy ghép loại cây, cái này dụng tâm thực sự là rõ rành rành. Trong lúc nhất thời, đừng nói là Lữ Công, ngay cả Doanh Hoành Đồ cũng không khỏi kinh ngạc. Tình báo này, Trước đây chỉ là mơ hồ có nghe đồn, cũng không thể xác định, nghĩ không ra bên kia thực sự quyết định là Hứa Bách Liêm. Vị kia Thánh Nguyên Nghị trưởng hoàn toàn chính xác không phải là một hoàng hậu chi nhân, thật không nghĩ đến hoàng tử Nguyên Dực cũng như vậy ưa thích chi tiết thao tác, loại cây cấy ghép, mặt ngoài xem ra thật là Đại Tần đế quốc muốn cầu cạnh Thánh Nguyên, có thế ngược lại Thánh Nguyên chẳng lẽ cũng không phải là muốn cầu cạnh Đại Tần. Cái kia Trường Sinh Thụ tại Đông Đại Lục thâm căn cố đế 2000 năm, sớm đã không có khuếch trương không gian, mà Trường Sinh đối với khuếch trương nhu cầu căn bản là vô chỉ cảnh, không có Tây Đại Lục mảnh này trống trải đất màu mỡ, Trường Sinh Thụ giống như là ghiền ma túy phát tác kẻ nghiện đồng dạng, bất cứ thời khắc nào không thừa nhận đói khát ra tấn. Từ Bạch Kiêu đưa đến chiến lược co vào, Đông Đại Lục nhìn như mặt không đổi sắc thu xuống tới, nhưng kỳ thật cũng liền chu xá, Nguyên Dực loại này tầng cao nhất có thể thành thạo, bởi vì bọn hắn nắm trong tay Trường Sinh Thụ căn bản. Nghèo ai cũng nghèo không đến bọn hắn, nhưng trung tầng phía dưới thế nhưng là gào khóc đòi ăn địa ngoan. Loại tình huống này, kỳ thật Đại Tần đế quốc hoàn toàn có trả giá vốn liếng, doanh hoành đồ sai khiến Lữ Công phụ trách tiếp dẫn, cũng là bởi vì Lữ Công là cái mặt ngoài dõng dạc, kỳ thật tương đối linh hoạt cơ biến nhân vật, hắn lấy nghị hội cự đầu thân phận, không chút do dự mà cải biến lập trường phối hợp hoàng thất diễn kịch, chính là cái này một đặc sắc vô cùng tốt diễn dịch, mà bây giờ xem ra, chỉ dựa vào linh hoạt cơ biến là không được. Đối mặt Hứa Bách Liêm loại kia cấp tiến phần tử ngoan cố, Lữ Công lão hủ không chịu nổi, sợ là muốn biến thành vai hề nhảy nhót một loại nhân vật, nhưng là một phương diện khác, trừ Lữ Công, còn có thể sử dụng ai, vốn là công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc, bây giờ còn muốn tăng thêm một cái công thành khắc khó khăn yêu cầu, đối thủ vẫn là Thánh Nguyên Tông Sư, cái này coi như để nhân tạo khó khăn, nhưng vào đúng lúc này, lại nghe Chương Vũ mỉm cười, ha ha, một tiếng này cười, chỉ cười đến doanh hoành đồ đều có chút trùng mình, trước kia không sao cả phát giác. Gia hỏa này cười rộ lên làm sao theo muốn tắt thở một dạng, đơn giản để người buồn nôn, đại khái là bởi vì trước kia hắn cơ hồ không có cười qua đi. Chương Vũ cười qua về sau, liền nói ra, điện hạ không cần phiền não, nhân tuyển thích hợp kỳ thật đang ở trước mắt. Doanh hoành đồ sửng sốt một chút, trước mắt hắn có thể có cái gì người thích hợp, suy nghĩ M và Am, 7899, y chuyển tới một nửa, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cổ mục nát mùi, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, phản phất là tại tuyên cáo bản thân đến. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thế nhưng lấm tấm mục nát đã đầy đủ để nhân tinh thần chấn động theo, doanh hoành đồ cơ hồ là bản năng đứng lên, điện hạ, sau một khắc, không khí khủng hoảng tại trong hoa viên tràn ngập ra, tại chỗ các nghị viên không có đồ ngốc, coi như bởi vì tin tức nắm giữ không đầy đủ đối với có một số việc không đủ mẫn cảm, nhưng ít ra có một số việc là tất cả mọi người biết đến thường thức, có thể làm cho tôn quý hoàng trường tử thốt ra điện hạ hai chữ, trong thiên hạ cũng chỉ có một người. Cái kia vốn không ứng xuất hiện ở hội trường nghị hội cự đầu, không sai, nàng đích xác tại nghị hội bên trong chiếm hữu trọng yếu một tịch, bởi vì nó thân phận đặc thù, nhiều khi quyền nói chuyện thậm chí tại rực luân phiên trên hàng ghế chủ trì, lại thêm đồng dạng tại nghị hội bên trong chiếm cứ trọng yếu tịch vị một vị khác tông sư đối với nàng nói gì nghe nấy, chỉ cần nàng tham gia hội nghị, chưa từng có thể ngỗ nghịch nàng ý chí kết quả xuất hiện, nhưng một phương diện khác, chính bởi vì nàng quá độ cường thế, khiến cho nghị hội nhiều khi đã mất đi tác dụng vốn có. Cho nên tại bản thân nàng ngầm đồng ý cùng dung túng dưới, rất nhiều hội nghị liền dứt khoát vòng qua nàng tổ chức, tỉ như lần này liên quan tới Trường Sinh Thụ hội nghị, doanh hoành đồ vốn cho rằng trưởng công chúa là muốn mở, ngầm cho phép kết quả này, dù sao Chương Vũ là từ dưới tay nàng sống mà đi ra cái bóng thành, nhưng hiện tại xem ra tự mình nghĩ vấn đề không khỏi ngây thơ, trưởng công chúa cái này người lúc nào nghĩ thoáng qua, nàng cho tới bây giờ đều là đánh mở a, hiện tại xem ra, trưởng công chúa tại vấn đề gì trên đều sẽ không dao động nguyên tắc của mình. Trông cậy vào nàng sẽ nhượng bộ, phụ hoàng cái chân kia gãy không sao, doanh hoành đồ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng, sau đó hận không thể tự tay đánh gãy bản thân một cái chân,